Chương 395, ta lo lắng ngươi tay đau. Không việc gì, Trung Thúc rất đáng tin, cũng rất thông minh, hắn cơ hồ là nhìn ta lớn lên, cũng rất thương ta. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, hỏi, A Trạch, đến lúc đó ngươi sẽ một mực đãi đang tại Ngọa Long Sơn sao nhấc lên cái này, Vân Trạch đáy mắt lóe lên một mạt tháng quang. Ta khả năng chỉ ở bên kia đãi hai ngày. Chờ đến khai mạc sau, trước mặt Vân Trạch lộ mặt, sau đó đang tại hiện trường hỗ động một cái sau, liền sẽ rời đi rồi. Hắn vốn là cũng không bỏ được đem tiểu cô nương một người ném ở bên trong. Dù là đến lúc đó có La Ca phục bồi, Vân Trạch vẫn là không yên lòng. Nhưng là đúng như lúc trước La Hoa Thành nói qua, Vân Trạch nếu như đối ngoại lộ ra hắn đặc biệt quan tâm Lâm Nhuế, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho tiểu cô nương mang đến nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Vân Trạch lông mày cũng nhíu lại, quả đấm cầm thật chặt. Xem ra, hắn nhanh hơn điểm giải quyết đám người kia rồi. Mặc dù Vân Trạch một câu nói đều không nói, nhưng mà Lâm Nhuế cũng minh bạch cố kỵ của hắn. Nàng ngưỡng mặt lên, xinh đẹp con ngươi loại quang, ngươi không cần lo lắng ta, A Trạch, ta một cái có thể đánh 10 cái. Vân Trạch sửng sốt một chút, một khắc sau, khỏe miệng dạng ra một mạt cưng chiều nụ cười tới, ta biết, có thể ta lo lắng ngươi tay đau. Không việc gì, đến lúc đó nhất định là bị đánh người càng đau. Thất Bảo ngồi ở mình tiểu trúc trong lầu mặt, nghe này hai cái người đối thoại, tiểu đại nhân tựa như lắc đầu một cái. Không khôi phục trí nhớ A Hành, nói những lời này, nếu như đổi lại là những thứ khác tiểu cô nương nghe, nhất định sẽ mặt đỏ tim đập. Kết quả nhà hắn chủ nhân không những không có mặt đỏ tới mang thai tâm tư phiền loạn, thậm chí lại vẫn như vậy một cách tự nhiên tiếp theo, còn nghiêm túc thảo luận cái gì đến cùng ai đau đây là người nào đau vấn đề sao chẳng lẽ hai người không cảm giác cái này đối thoại có chút hướng kỳ quái phương hướng phát triển sao Vân Trạch cũng là người. Sau đó, một mạt sáng tỏ thoáng qua hắn con người, khoe miệng hắn nụ cười càng là thư thái. Hắn tiểu cô nương, vẫn luôn là như vậy cùng người khác bất đồng. Vân Trạch nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó La Ca sẽ che chở ngươi, tối thiểu. Bọn họ đều biết ngươi là Vân Thị ảnh nghiệp nhìn chúng người mới, cũng sẽ không quá làm khó ngươi. Hy vọng bọn họ có cái này giác ngộ. Lâm Nhuế mỉm cười vạch tách thủ đoạn, ken két vang dội, thật giống như còn thật dáng vẻ mong đợi. Không biết tại sao, Vân Trạch đột nhiên nghĩ, ai dám đắc tội tiểu cô nương, đó hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ A lên phi cơ sau, hai cái người là tách rời ngồi. Võ trang đầy đủ đội mũ khẩu trang Vân Trạch, mang Trần Kỳ ngồi ở trước mặt khách quý trong khoang mặt, hắn tựa vào vậy, hơi khép hở mắt. Trần Kỳ tò mò hỏi, Vân ca, tiểu Lâm bạn học nếu như vào vòng giải trí, ký ở La Ca thủ hạ, vậy cũng phải cho nàng tìm người phụ tá đi. Ừ Vân Trạch hơi ngước mắt, nhìn về phía hắn, thế nào Trần Kỳ mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng mà hắn có lúc, thỉnh thoảng chỉ số thông minh sẽ ở tuyến. Hắn thần thần bí bí thấp giọng nói, tiểu Lâm bạn học như vậy đẹp mắt, ta nhìn. Đến lúc đó nhường La Ca cho nàng tìm một cái nữ phụ tá đi. Vân Trạch lông mày dương một chút. Bên cạnh Trần Kỳ vẫn còn ở kia nói lại nhải, ai, nếu không phải ta biết tiểu Lâm bạn học khẳng định coi thường ta loại này, ta cũng sẽ không nhịn được nghĩ vớ vẩn. Dẫu sao nàng quá đẹp mắt rồi à, mặt mục đều trực tiếp trong nháy mắt giết một đám nữ minh tinh, ngay cả một ít nam minh tinh đều cho quét đây nếu là một ngày nào đó, khẳng định càng khủng khiếp. Hắn đột nhiên cảm giác được cổ có chút lạnh cả người, dục vọng cầu sinh cực mạnh bồi thêm một câu, Nga, Vân ca, còn không có quét ngươi. Vân Trạch hơi đẻ lại đáy mắt hàn quang. Tiểu trợ lý ngươi biết ngươi đang tại trước quỷ môn quan mặt đi một vòng sao.